Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh ăn xong mỹ vị trứng gà mềm bánh sau, liền đưa muốn đi học Đồng Đồng đi trạm xe buýt, nhờ xe ấn từ trạm xe buýt. Sau khi trở về, Trương phụ đã ở sửa sang lại chính mình công văn bao. Trương mẫu cũng đem quần áo ở nhà đổi đắn, biết Đồng Đồng cha mẹ đều ở chuẩn bị đi làm. Trương mẫu nhìn đồng hồ treo tường, đối Trương phụ nói: "Thời gian còn có điểm sớm, chúng ta đi trước mua đồ ăn đi. Bằng không chờ tan tầm trở về cũng chưa cái gì mới mẻ đồ ăn." Trương phụ gật gật đầu, hắn không phải cái gì quản gia vụ sự, tất cả đều ném cho thê tử đại nam từ chủ nghĩa giả. Ở hắn xem ra, cùng lão bà cùng đi mua đồ ăn cũng là tiểu tình thú. Ở Trương gia nơi tiểu khu bên cạnh cách đó không xa liền có một cái chợ bán thức ăn. Cũng không xa, Trương phụ Trương mẫu hai người ra cửa khi, Cố Văn Cảnh vội vàng theo đi lên. Nhìn đến bên chân đi theo Quất Miêu, Trương phụ cười sờ sờ hắn đầu, cũng không trở về lấy miêu bao, chỉ là dặn dò nói: "Đường đường, vào chợ bán thức ăn đừng chạy loạn." Trương phụ Trương mẫu kéo tay, thổi sáng sớm gió nhẹ, bước chậm hướng chợ bán thức ăn phương hướng đi đến, hai người mặt mang mỉm cười trò chuyện vụn vặt việc nhà. Dừng ở mặt sau, Cố Văn Cảnh nhìn hai người bóng dáng, bỗng nhiên có loại bị cẩu lương uy no rồi cảm giác. Tới rồi chợ bán thức ăn, lượng người lại đột nhiên biến đại lên. Bất quá như vậy sáng sớm tới chợ bán thức ăn mua đồ ăn hơn phân nửa đều là lão nhân hoặc là gia đình bà chủ. Huy hiệu phụ Trương mẫu như vậy phu thê đương liền rất hiếm thấy. Trương mẫu ôn nhu hỏi Trương phụ: "Hôm nay muốn ăn cái gì đồ ăn?" Trương phụ nhìn chợ bán thức ăn đồ ăn sạp thượng các loại mới mẻ đồ ăn, nói: "Cà tím cùng khoai tây. Đồng Đồng thích ăn thịt bò, lại mua điểm thịt bò trở về làm khoai tây hầm thịt bò." Trương mẫu gật gật đầu, liền đi đến một cái thường xuyên đi thăm đồ ăn sạp trước chọn cà tím cùng khoai tây, nàng lựa hảo một cái, liền cất vào Trương phụ xả lại đây bao ni lông. Cố Văn Cảnh đi theo hai người phía sau, hắn nghe thấy được dụ miêu mùi cá nhi, nhịn không được quay đầu nhìn về phía hương vị bay tới phương hướng, sau đó liền nhìn đến chỗ rẽ bán cá sạp. Lũ lụt chậu thường thường có đại phỉ cá dùng cái đuôi chụp khởi bọt nước tới. Bất chi bất giác, Cố Văn Cảnh liền đi tới bán cá sạp trước. Bán cá quán chủ nhìn đến Cố Văn Cảnh, vội vàng xua đuổi quát: "Mau tránh ra, không chuẩn ăn cá." Cố Văn Cảnh không có tiếp tục tới gần, hắn nhìn chằm chằm chậu bơi lội đại cá chấm cỏ nhìn trong chốc lát, sau đó liền quay đầu chiều Trương phụ Trương mẫu chạy tới. Trương mẫu đã chọn hào đồ ăn, kêu quán chủ xưng trọng. Nàng đem đồ ăn giao cho Trương phụ dẫn theo, chính mình lấy ra tiền bao tới trả tiền. Cố Văn Cảnh lại đây khi, vừa lúc quán chủ cấp Trương mẫu tìm tiền lẻ, hắn cọ cọ Trương mẫu ống quần, mềm mại nói: "Miêu ô tương đương miêu miêu." Trương mẫu nghe được thanh âm cúi đầu tới xem hắn: "Làm sao vậy?" Cố Văn Cảnh đối với bán cá phương hướng miêu miêu vài thanh. Sau đó liền lãnh Trương phụ Trương mẫu chiều bên kia đi đến. Không đi trong chốc lát, hai người đều thấy được phía trước bán cá sạp, Trương mẫu nhịn không được nở nụ cười. "Đường đường đây là cũng muốn gọi món ăn." Trương phụ sách theo đồ ăn đi ở bên người nàng, yên lặng vì nàng chắn đi người khác tễ đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi tới bán cá sạp trước, Cố Văn Cảnh vươn một con chảo chảo đáp ở chậu nước thượng, hướng về phía trong nước một cái đại cá chấm cỏ miêu miêu miêu kêu vài thanh. Lần này quán chủ liền không xua đuổi hắn, quán chủ đối Trương phụ Trương mẫu cười nói: "Nhà các ngươi miêu thật đúng là thông nhân tính, muốn ăn cá còn biết kêu các ngươi tới mua." Trương mẫu cười nói: "Nhà ta miêu là thèm ăn, muốn ăn cá." Nàng ngồi xổm xuống thân tới chọn cá, đương nhiên sẽ không thật sự đi mua. Cố Văn Cảnh nhìn chúng đại cá chấm cỏ, nàng xem chính là quán chủ ở một cái khác chậu nước tử dưỡng tiểu cá chấm cỏ. Cố Văn Cảnh nhìn chính mình trước mặt lũ lụt trong bồn so với hắn thân mình còn lớn lên đại phì cá chấm cỏ, này đại cá chấm cỏ sẽ như vậy hấp dẫn hắn, là bởi vì này cá cùng mặt khác cá bất đồng, nó trong cơ thể ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh đi đến Trương mẫu bên người, dùng miệng ngậm khởi nàng quần áo, khiến cho nàng chú ý sau, lại dùng móng vuốt vỗ vỗ trang đại cá chấm cỏ bên kia chậu nước tử. Trương phụ cười nói: "Đường đường đây là kêu ngươi mua cá lớn đâu." Trương mẫu bất đắc dĩ nói: "Cá quá lớn chúng ta cũng ăn không hết à." Bất quá lời nói là nói như vậy, nàng vẫn là đi đến lũ lụt chậu bên này chọn đại cá chấm cỏ. Nếu muốn chọn cá, tự nhiên là muốn chọn nhất màu mỡ nhất có sức sống kia một cái hảo cá, mà cái này lũ lụt chậu mấy cái đại phì cá, biểu hiện tốt nhất đương nhiên là bị Cố Văn Cảnh nhìn ra ẩn chứa linh khí cái kia đại cá chấm cỏ. Vì thế Trương Mẫu liền chọn chúng kia một cái, nàng làm quán chủ hỗ trợ đem cá sắt hào còn quát về cá, sau đó liền thanh toán tiền, đem trang cá đại túi giao cho Trương phụ sách theo liền chạy lấy người, bọn họ còn muốn đi mua thịt bò. Cố Văn Cảnh liền đi theo Trương phụ phía sau, chuẩn xác nói là đi theo trang cá cái kia túi mặt sau. Bị mổ ra cá mân theo mùi máu tươi càng hấp dẫn hắn, hắn cái mũi nhỏ nhịn không được đi theo trang cá túi không ngừng ngửi. Ai nha, này ẩn chứa linh khí cá nghe lên thật hấp dẫn miêu. Hắn còn chưa từng có nếm thử quá dùng linh tuyền nuôi cá tới dùng ăn, rốt cuộc linh tuyền số lượng quá ít, liền tính là pha loãng linh thủy số lượng cũng không nhiều lắm, nuôi cá quá xa xỉ, giống nhau đều là nấu ăn khi đem linh tuyền gia nhập trong đó đương đề tiên thần khí. Hôm nay ở chợ bán thức ăn nhìn đến này đối hắn sinh ra rất lớn lực hấp dẫn ẩn chứa linh khí đại cá chấm cỏ, Cố Văn Cảnh trong lòng không cấm sinh ra ở linh tuyền trong không gian nuôi cá ý niệm, không nhiều lắm dưỡng, liền đào cái ao nhỏ dùng linh thủy dưỡng hai điều. Trương phụ sách theo đồ ăn cùng cá đi theo Trương Mẫu bên người, hắn cúi đầu đi tìm Quất Miêu khi, nhìn đến Quất Miêu một tấc cũng không rời đi theo chính mình sách theo cá túi mặt sau, buồn cười cố ý đem túi thay đổi chỉ tay sách theo. Cá mùi vị thay đổi phương hướng, Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ác thú vị Trương phụ, không có tiếp tục mất mặt đi theo trang cá túi mặt sau, hắn quay đầu đi ở Trương Mẫu bên người, không thèm để ý Trương phụ. Trương Mẫu thấy như vậy một màn, nở nụ cười, làm ngươi đậu nó, đường đường chính là thực mang thù. Cố Văn Cảnh mặt vô biểu tình run run lỗ tai, làm bộ không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi vào bán rau trộn cửa hàng, trực tiếp mua lỗ tốt thục thịt bò, về nhà thiết khối cùng khoai tây khối cùng nhau hầm nấu. Thịt bò mềm lạn lại nhai rất ngon, khoai tây tẩm mãn thịt bò nước sau phấn phấn nhu nhu, phi thường mỹ vị, là Đồng Đồng yêu nhất một đạo đồ ăn. Duy nhất làm Trương Mẫu cảm thấy không hài lòng chính là cửa hàng này bò kho là ăn ngon, chính là giá cả lại trướng. Sớm biết rằng ta ngày hôm qua có thời gian liền mua lỗ liêu cùng sinh thịt bò trở về chính mình bò kho. Này thục thịt bò có thể so sinh thịt bò giá cả quý gấp đôi. Trương phụ cười tủm tỉm an ủi nàng nói, dù sao mua cũng không nhiều lắm, chờ lần sau có thời gian ngươi lại mua lỗ liêu cùng sinh thịt bò trở về chính mình làm sao. Hắn biết thê tử là tính toán tỉ mỉ quán mới có thể oán giận này đó. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nghe thê tử oán giận này đó vụn vặt sự tình có cái gì hảo không kiên nhẫn, bởi vì nếu không phải hắn không bản lĩnh làm thê tử quá phú quý nhật tử, thê tử cần gì phải vì gia đình tính toán tỉ mỉ, vì kia mấy chục đồng tiền chênh lệch giá tính toán chi ly, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Mua xong đồ ăn sau khi trở về, Trương phụ Trương Mẫu đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh liền đi làm. Cố Văn Cảnh một mình một miêu lưu tại trong nhà, hắn dựa theo thường lui tới giống nhau đem máy lọc nước thượng Trương phụ mới vừa đổi thuần tịnh thùng nước lộng xuống dưới, đem linh tuyền trong không gian linh thủy gia nhập một ít đến thùng nước, sau đó đem thùng nước một lần nữa thả lại máy lọc nước thượng. Mỗi lần trong nhà máy lọc nước đổi tân thuần tịnh thùng nước sau, hắn đều sẽ kịp thời ở thùng tăng thêm linh thủy. Thay đổi thủy lúc sau, Cố Văn Cảnh liền tính toán đi ra ngoài, hôm nay ở chợ bán thức ăn nhìn đến có một cái ẩn chứa linh khí đại phì cá, xem ra nào đó địa phương đã linh khí sống lại đến nào đó trình độ, hắn nghĩ đến chung quanh đi xem có hay không cái gì phía trước không chú ý tới tình huống dị thường. Rốt cuộc trong cốt truyện cửu mệnh miêu yêu truyền thừa bí cảnh chính là xuất hiện ở cái này tiểu khu phụ cận, khả năng linh khí sống lại phía trước, tiểu khu phụ cận cũng sẽ có cái gì dị thường. Cố Văn Cảnh chiều đại môn đi đến, nhảy lên then cửa tay, dùng thể trọng tướng môn bắt tay đi xuống áp, nhưng mà áp xuống đi cửa sau cũng không có mở ra, hắn hơi hơi sửng sốt, lại thử thử, phát hiện môn bị khóa trái, đành phải từ bỏ. Hắn đi đến ban công cửa sổ nơi đó, cửa kính là từ nội bộ khóa trụ, hắn vươn móng vuốt mở ra trên cửa sổ giản dị khóa khấu, sau đó nhảy đến cửa sổ thượng, từ bên ngoài đem cửa kính một lần nữa đóng lại. Trương gia là ở lầu 1, cho nên ngoài cửa sổ kiến phòng trộm võng, bất quá phòng trộm võng người toàn không ra đi, miêu lại có thể dễ dàng chui ra đi. Đừng nói Cố Văn Cảnh hiện tại đã gầy xuống dưới, liền tính là phía trước một thân thịt mỡ thời điểm, cũng có thể từ phòng trộm võng chui ra đi. Rốt cuộc, miêu là chất lỏng, lời này cũng không phải là giả. Cố Văn Cảnh chui ra phòng trộm võng, nhảy đến trên mặt đất, hắn liền bắt đầu tuần tra toàn bộ tiểu khu, trong mắt quang mang nhàn nhạt hơi hơi lập lòe, dưới ánh mặt trời không chút nào thấy được, hắn trong tầm nhìn, linh khí quang điểm hạt đều đều phân bố ở không khí bên trong, cũng không có nơi đó địa phương linh khí quang điểm hạt muốn dày đặc một chút. Trong tiểu khu không có gì phát hiện, hắn liền ra tiểu khu, bắt đầu ở tiểu khu ngoại tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiểu khu vị ở vào trung tâm thành phố, bên cạnh là thương trường siêu thị cao trung trường học còn có đường đi bộ, đều là lượng người rất lớn địa phương, lượng người đại địa phương tự nhiên chiếc xe cũng nhiều, ô tô khói xe đại lượng bài buông không khí chất lượng liền chẳng ra gì, linh khí ở tinh lọc không khí khi cũng sẽ bị tiêu hao, cho nên tiểu khu ngoại linh khí so trong tiểu khu còn muốn loãng. Nhìn đường cái thượng một chiếc ô tô phun khói xe chạy như bay mà qua, khói xe dần dần đạm đi, nhưng kia khối khu vực linh khí quang điểm cũng không sai biệt lắm biến mất. Cố Văn Cảnh không cấm có chút cảm khái, không khí ô nhiễm thật là chậm lại linh khí sống lại thời gian hảo biện pháp. Bất quá đáng tiếc hắn lại yêu cầu linh khí sống lại thời gian càng sớm càng tốt, cũng không tưởng chậm lại linh khí sống lại thời gian. Cố Văn Cảnh đi tới phụ cận một cái công viên, cái này công viên không tính đại, nhưng xanh hóa rất nhiều. Không khí chất lượng rõ ràng so địa phương khác hảo rất nhiều, linh khí quang điểm hạt cũng nhiều rất nhiều. Hắn cảm giác nếu là cái này công viên đều sẽ không ra đời đại phì cá như vậy ẩn chứa linh khí sinh vật, như vậy Trương gia nơi tiểu khu phụ cận hẳn là sẽ không tái xuất hiện loại này linh khí sinh vật. Hắn thảnh thơi ở tập thể dục buổi sáng trong đám người chậm rãi đi tới, cảm ứng chung quanh linh khí phân bố tình huống. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Tiểu công viên linh khí so lượng người đại địa phương muốn nhiều một chút, nhưng đồng dạng loãng đến vô pháp dùng để tu luyện. Cố Văn Cảnh ở tiểu công viên chuyển động hai vòng, trừ bỏ bị sáng sớm liền tới nhảy quảng trường vũ các bác gái kia công suất lớn âm hưởng chấn đến lỗ tai ong ong vang ở ngoài, không hề thu hoạch. Hắn vòng qua quảng trường vũ ca khúc truyền đến địa phương, vòng đường xa trở về tiểu khu. Hắn chiều Trương gia đi đến, nửa đường thượng trải qua tập thể hình khu vực thời điểm, bỗng nhiên một chiếc xe máy tốc độ cực nhanh chạy như bay mà đến, giống như vội vàng đi đầu thai giống nhau, xe chủ ở tiểu khu bên trong thế nhưng lái xe tốc độ còn nhanh như vậy. Cố Văn Cảnh động tác nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy dựng, nhảy vào mặt cỏ, tránh thoát xe máy bánh xe tường. Nhìn cũng không quay đầu lại xe máy tiếp tục chạy như bay, Cố Văn Cảnh chiều xe máy vẫy vẫy móng vuốt thượng một đạo lôi quang chợt lóe mà qua. Phía trước chạy trốn chính hoan nửa điểm không giảm tốc độ xe máy đột nhiên ném tới bồn hoa, xe chủ liền người mang xe cùng nhau quăng ngã ở trên cỏ, đau hô bò lên, người không có việc gì, nhưng hắn lại phát hiện chính mình xe máy không biết sao lại thế này, bên trong xe linh kiện đại bộ phận đều cháy hỏng, hoàn toàn thành một chiếc phế xe. Ẩn sâu công cùng danh Cố Văn Cảnh dường như không có việc gì từ xe máy bên đi ngang qua. Nếu không phải hắn xuyên qua lại đây, nguyên chủ bồn sẽ bị này một chiếc ở trong tiểu khu chạy như bay xe máy đâm đoạn hai điều chân sau. Xe chủ đụng phải miêu liền giảm tốc độ đều không có giảm tốc độ, dường như không có việc gì liền cưỡi xe đi rồi. Nguyên chủ hơi thở thoi thóp ngao đến ngày hôm sau mới bị đồng đồng phát hiện. May mắn đồng đồng đưa nó đi bệnh viện thú cưng làm giải phẫu, mới giữ được mạng nhỏ. Đối với loại này hoàn toàn làn lơ tiểu khu cửa, chiếc xe đi vào thỉnh giảm tốc độ đi chậm, nhãn hiệu nhắc nhở người, Cố Văn Cảnh cảm thấy nên làm hắn ăn cái giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không tin ra hỏa này quăng ngã một lần sau kỵ xe máy còn dám như vậy đua xe. Cố Văn Cảnh đi đến Trương gia ban công trước, chui vào phòng trộm võng, đứng ở cửa sổ thượng, dùng móng vuốt đẩy ra cửa kính, sau đó nhảy đi vào. Ở phòng trong một lần nữa đem cửa kính đóng lại, còn ấn thượng giản dị khóa khấu. Hắn nhảy đến trên sofa nằm, nhìn thoáng qua treo ở trên tường đồng hồ, phát hiện hiện tại mới buổi sáng 10 giờ không đến, ít nhất còn có hơn 1 giờ mới có sạn phân quan trở về. Hắn liền từ bàn trà trong ngăn kéo tìm kiếm ra tivi điều khiển từ xa, sau đó đem tivi mở ra. Cố Văn Cảnh dùng thịt lót ấn ở điều khiển từ xa cái nút thượng đổi đài, hắn lần này không có chú ý tin tức. mà là tìm cái game show nhìn lên. Cái này game show chủ đánh khôi hài tiết mục, bên trong khách quý một đám hao hết tâm tư làm trò cười, xem đến Cố Văn Cảnh đều nhịn không được cười đến ở trên sofa đánh mấy cái lăn. Bất chi bất giác, thời gian liền đến hơn 11 giờ, Cố Văn Cảnh nhĩ tiêm nghe được bên ngoài truyền đến Trương Mẫu cùng người chào hỏi thanh âm, hắn vội vàng đóng lại tivi, lại đem điều khiển từ xa thả lại bàn trà phía dưới trong ngăn kéo, chân sau vừa dẫm, đem ngăn kéo đá đóng lại, hắn cũng liền này cổ lực đạo nhảy đến trên sofa nằm bò, một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Ngoài cửa lớn truyền đến chìa khóa cắm vào lỗ khóa vặn vẹo thanh âm, Cố Văn Cảnh chột dạ chờ mình, đưa lưng về phía cửa làm bộ đang ngủ. Trương Mẫu mở cửa đẩy cửa tiến vào đổi giày, nàng buông trong tay bao bao, liền đi phòng bếp chuẩn bị làm cơm trưa, còn có hơn nửa giờ Đồng Đồng liền sẽ tan học về nhà. Cố Văn Cảnh đôi mắt lặng lẽ mở một cái phùng, nhìn Trương Mẫu thân ảnh tiến vào phòng bếp, hắn mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngẫm lại cũng là, người bình thường ai sẽ nghĩ đến chính mình gia miêu sẽ cùng tiểu hài tử giống nhau lén lút ở nhà nhìn lén tivi. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Trương Mẫu trước vo gạo nấu cơm, ở nồi cơm điện nấu cơm thời điểm, nàng lấy ra bột mì, đem số lượng vừa phải bột mì ngã vào trong chén thêm thủy rào thành cục bột. Sau đó nàng từ tủ lạnh đem hôm nay mua cái kia đại cá chấm cỏ đem ra, nàng động thủ đem cá đầu đuôi cá băm xuống dưới, lại băm mấy khối cá khối. Sau đó đem dư lại thịt cá dịch xuống dưới. Này cá chấm cỏ thật sự quá lớn, chỉ có thể tách ra nấu ăn. Cá đầu có thể đơn độc làm canh tàu hủ đầu cá, đuôi cá cùng bộ phận vị trí tốt cá khối dùng để thịt kho tàu, dư lại thịt cá dùng để làm thịt cá viên. Nàng lấy ra máy xay thịt, đem dùng để làm thịt cá viên thịt cá để vào máy xay thịt, còn gia nhập một chút hành gừng tỏi đi tanh, khởi động máy xay thịt, vài giây liền đem thịt cá cấp rào thành thịt băm. Nàng đem thịt cá mi lấy ra tới để vào vừa rồi trang cục bột trong chén, sau đó đem mặt cùng thịt cá mi hỗn hợp quấy, gia nhập số lượng vừa phải ru cùng muối còn có rượu gia vị, tiếp tục quấy. Khởi nồi lửa lớn nấu sôi nước, Trương Mẫu bên trái bao tay thượng bao tay dùng một lần, sau đó nắm lên một phen thịt cá mi đặt ở trong tay nhét quyền một đẻ ép, liền bài trừ một đống thịt cá ra tới, dùng cây muỗng một đào, để vào trong nồi nước sôi chung. Một viên thịt cá viên liền thành hình. Nàng động tác thuần thục đem thịt cá viên nấu hảo sau vớt lên, xoát nồi sau chuẩn bị làm cá kho khối. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh đã ngồi xổm ngồi ở phòng bếp cửa nhìn chằm chằm nàng động tác nhìn hơn nửa ngày, nghe xông vào mũi mùi hương, hắn cảm giác nước miếng phân bố đến độ tăng nhiều. Nhìn đến thịt cá viên làm tốt, Cố Văn Cảnh nhịn không được xoay người đi ngậm đến chính mình tiểu bát cơm. Sau đó vươn móng vuốt dùng thịt lót vỗ vỗ Trương Mẫu quần. Miêu ô tương đương, Trương Mẫu cúi đầu, cười kẹp lên một viên thịt cá viên ném vào hắn miêu trong chén, chẳng qua viên quá mức quy đạn, lập tức từ trong chén nhảy đánh lên. Cũng may Cố Văn Cảnh mắt tật lanh mồm lanh miệng thừa dịp viên đạn đến không trung còn chưa rơi xuống đất hết sức, một ngụm đem nó ngậm vào trong miệng. Chẳng sợ này viên thịt cá viên mới ra nồi còn không lâu, nàng đến hắn miêu đầu lưỡi đều có điểm chịu không nổi. Hắn vẫn là kiên trì không nhổ ra, mà là chịu đựng năng ăn đi xuống. Tuy rằng bởi vì thịt cá viên quá năng giảm bớt đối mỹ vị nhấm nháp thời gian, nhưng kia cổ thịt cá tươi ngon vẫn là dừng lại ở hắn khoang miệng trung dư vị vô cùng. Hắn nhịn không được lại tìm Trương Mẫu muốn mấy viên thịt cá viên. Lần này hắn không có vội vã một ngụm ăn xong đi, mà là ngậm tiểu bát cơm trở lại trong ổ mèo nằm chậm rãi nhấm nháp. Làm thịt cá viên tươi ngon ngọt thanh lại quy đạn ngon miệng tư vị ở đầu lưỡi thượng nhiều dừng lại trong chốc lát. Nếu hắn hiện tại là người, đối thịt cá tươi ngon khả năng liền không có hiện tại như vậy mẫn cảm, nhưng hắn hiện tại là miêu mễ, ăn khởi thịt cá tới, đặc biệt là loại này ẩn chứa linh khí thịt cá, liền càng thêm có thể hưởng thụ trong đó mỹ vị. Mau 12 giờ thời điểm, Trương Mẫu đã đem cá kho khối, khoai tây hầm thịt bò cấp bưng lên bàn. Lúc này đại môn bị mở ra, Đồng Đồng kẹp một quyển bài tập sách đi đến, ngửi được đồ ăn mùi hương, nàng lớn tiếng hỏi. Mụ mụ, ngươi làm cái gì ăn ngon nha? Trương Mẫu ăn mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra, cười nói. Làm ngươi yêu nhất ăn khoai tây hầm thịt bò, còn có cá kho khối cùng thịt cá viên, lại xào cái cà tím cùng chua cay khoai tây ti. Đồng Đồng đem bài tập sách ném tới trên bàn trà, vọt vào nhà ăn, nhìn đến đã đoan đến trên bàn cơm lưỡng đạo đồ ăn, đôi mắt tức khắc liền sáng. Nàng vội vàng đi toilet rửa tay, sau đó liền đi thịnh ba chén cơm. Trương phụ như cũ đúng hạn đúng giờ ở 12 giờ về đến nhà, Đồng Đồng vừa vặn thịnh xong cơm, đem ba chén cơm mang sang tới, liền nhìn đến Trương phụ về nhà. Bà ba, ăn cơm lạp. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Trường mẫu đem phức tạp món chính làm xong, thanh xào cà tím cùng chua cay khoai tây ti thực mau liền làm tốt, mang sang tới sau, nàng cởi xuống tạp dề ngồi xuống. Trương phụ tẩy hảo thủ cũng ngồi ở Trương mẫu bên người, nhìn một bàn đồ ăn, đối Trương mẫu cười nói. Vất vả ngươi, hôm nay làm tốt lắm phong phú. Trương mẫu lại cười nói. Hôm nay mua cái kia cá chấm cỏ quá lớn, cá đầu ta còn đặt ở tủ lạnh không có làm đâu, không mua đậu hủ, ngày mai mua đậu hủ trở về làm canh tàu hủ đầu cá. Đồng Đồng ăn một viên thịt cá viên, mơ hồ không rõ kích động nói. Mụ mụ, này cá viên hào hào ăn nga. Trương mẫu giúp Trương phụ múc mấy viên thịt cá viên, nói. Này thịt cá đặc biệt tươi ngon, làm được thịt cá viên cũng phi thường ăn ngon, ngươi nếm thử. Trương phụ ăn một viên. Ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói. Thật đúng là chính là đặc biệt ăn ngon. Hắn lại nếm thử cá kho khối, nhịn không được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay muốn cảm tạ Đường Đường, chúng ta mới có thể ăn đến ăn ngon như vậy thịt cá. Ngậm tiểu bát cơm chạy tới Cố Văn Cảnh rụt rè ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Trương phụ, liền bát cơm đều đã quên buông xuống. Hiện tại biết bổn miêu đối với các ngươi này đó sạn phân quan có bao nhiêu hảo đi. Đồng Đồng tò mò hỏi, hôm nay Đường Đường làm cái gì sao? Trương mẫu cười nói, hôm nay vốn dĩ chúng ta không tính toán mua cá, vẫn là Đường Đường lôi kéo ta đi, một hai phải mua cá. Vốn dĩ ta là tưởng mua một cái điểm nhỏ cá thịt kho tàu, cũng là Đường Đường một hai phải mua này đại cá chấm cỏ. Xem ra Đường Đường thật đúng là đặc biệt, sẽ chọn cá đâu. Thật vậy chăng? Đồng Đồng kinh hỉ nhìn về phía cái bàn bên cạnh quất miêu, gắp một viên thịt cá viên. Cố Văn Cảnh vội vàng đem chính mình ngậm miêu chén đặt ở trên mặt đất, làm Đồng Đồng đem thịt cá viên bỏ vào trong chén. Hôm nay Đường Đường giúp mụ mụ chọn cá, đây là khen thưởng ngươi. Đồng Đồng không riêng hướng Cố Văn Cảnh miêu trong chén thả mấy viên thịt cá viên, còn gắp một khối cá kho khối, lột bỏ ra cá, đem không như thế nào dính nước canh cá khối bỏ vào miêu trong chén. Cố Văn Cảnh nhìn trong chén không có nước canh cá kho khối, lại nhìn Đồng Đồng một ngụm liền đem kia tẩm mãn màu nâu nước canh mỹ vị ra cá ăn luôn, hắn có chút buồn bực cúi đầu ăn xong rồi cá khối. Kỳ thật bổn miêu càng muốn nếm thử có chứa nước canh cá kho hương vị QAQ. Tuy rằng hương vị thực đạm, nhưng thịt cá bản thân tươi ngon đã đủ để đền bù này phân khuyết điểm, Cố Văn Cảnh ăn lên vẫn là rất mùi ngon. Hôm nay cá kho khối cùng thịt cá viên đặc biệt được hoan nghênh, toàn bộ đều bị ăn sạch, Đồng Đồng ngay cả chính mình yêu nhất khoai tây hầm thịt bò cũng chưa như thế nào ăn, chỉ lo ăn cá đi. Cơm nước xong sau, Trương phụ giúp đỡ Trương mẫu thu thập bàn ăn, hắn đem dư lại xương cá đầu cùng nước canh ngã vào túi đựng rác trung đơn độc hệ hảo, này đó thừa đồ ăn là thuộc về rác ướt, chờ lát nữa hắn lấy ra đi ném xuống khi muốn đơn độc ném vào rác ướt thùng. Cho nên hiện tại liền đơn độc trang túi. Trương mẫu đem chén đũa bắt được phòng bếp đi để vào rửa chén cơ. Trương phụ lau khô cái bàn, liền xách theo túi đựng rác đi ra ngoài ném rác rưởi. Đồng Đồng từ trên bàn trà tìm được chính mình vào cửa khi tùy tay ném bài tập sách, tiến vào chính mình phòng bắt đầu làm bài tập. Cố Văn Cảnh nhất nhàn nhã, hắn ăn uống no đủ sau, trực tiếp đi ban công trong ổ mèo ngủ trưa. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh tỉnh ngủ sau, liền nhìn đến không biết khi nào cũng đi ngủ chưa Đồng Đồng bị Trương mẫu kêu rời giường đi học. Hắn đi theo Đồng Đồng cùng nhau tỉnh lại, Đồng Đồng đi rửa mặt, hắn cũng đi theo chạy tới toilet dính điểm nước, dùng hai chỉ tiền chảo chảo lau lau miêu mặt, làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Đồng Đồng kẹp bài tập sách đi ra ngoài đi học, Cố Văn Cảnh theo ở phía sau lưu đi ra ngoài. Cùng trước kia giống nhau đưa Đồng Đồng đi trạm xe buýt chờ xe buýt. Đồng Đồng ở nhà ga chờ xe khi, loát loát hắn phần lưng miêu mau, làm bộ tức giận nói. Người mấy ngày này mới vừa cần mẫn điểm mỗi ngày ở nhà ga đón đưa ta, hôm nay giữa trưa ta tan học sau không thấy ngươi tới đón ta, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì nhi chậm trễ đâu. Kết quả ngươi là ăn ngon đem ta cấp đã quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nâng lên một con hữu chảo chảo, Đồng Đồng vội vàng duỗi tay đi nắm lấy hắn hữu chảo, trên mặt giả vờ sinh khí biểu tình cũng biến thành gương mặt tươi cười. Miêu ô tương đương, hảo đừng nóng giận lạp. Hôm nay giữa trưa bổn miêu đã quên tiếp ngươi, nhưng hiện tại không phải đưa ngươi sao? Chúng ta nắm bắt tay, liền tính bắt tay giảng hòa. Đồng Đồng nghe không hiểu Cố Văn Cảnh mèo kêu thanh đại biểu cho có ý tứ gì, bất quá nàng lại không phải thật sinh khí, thấy Quất Miêu bán manh bộ dáng như vậy đáng yêu, đã sớm đem phía trước tiểu oán giận quên tới rồi sau đầu. Xe buýt tới lúc sau, Đồng Đồng còn có chút lưu luyến cùng Cố Văn Cảnh từ biệt, mới thượng xe buýt. Cố Văn Cảnh vẫn luôn nhìn theo xe buýt xe mông biến mất ở tầm nhìn nổi, hắn mới xoay người hồi tiểu khu. Ở đi ngang qua Trương gia bên ngoài cách đó không xa mấy cái thùng rác thời điểm, Cố Văn Cảnh lỗ tai dựng lên, hắn quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái kia tiêu, rác ướt, màu nâu thùng rác, hắn nghe được bên trong truyền ra sàn sạt thanh âm, đây là quen tay lão thử làm ra tới tiếng vang. Hắn móng vuốt nhịn không được ngo ngoe dục dịch, nhưng nhìn thoáng qua thùng rác, hắn do dự trong chốc lát, vẫn là không có nhảy đến thùng rác mặt trên đi. Rốt cuộc này rác ướt thùng hơn phân nửa đều là bếp dư rác rưởi, cơm thừa canh cặn quậy với nhau ở thái dương phía dưới phơi quá phát ra hương vị có thể nghĩ. Cố Văn Cảnh dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi màu nâu thùng rác, tức khắc bên trong động tĩnh liền biến mất, hắn lại miêu miêu hai tiếng, sau đó chỉ thấy, vèo, một chút thùng rác vụt ra một cái màu xám thân ảnh chạy trốn cực nhanh, mắt thấy liền phải biến mất ở trong bụi cỏ, Cố Văn Cảnh nhanh chóng đuổi theo. Một móng vuốt chiều màu xám bóng dáng chụp đi. Nhìn chằm chằm bị hắn chụp nằm sấp xuống bóng sáng, Cố Văn Cảnh nhịn không được quét miệng, nhà a, vẫn là người quen đâu. Không đúng, là thục chuột, này còn không phải là đã từng bị hắn chơi tự bế quá kia chỉ đại chuột xám sao? Cố Văn Cảnh hứng thú bừng bừng dùng móng vuốt lay một chút giả chết đại chuột xám, phát hiện nó tuy rằng là từ rác ướt thùng vụt ra tới, nhưng trên người cũng không có lây dính thứ đồ dơ gì. Chỉ là có cổ quen thuộc mùi cá. Hắn nhịn không được để sát vào nhìn chằm chằm đại chuột xám đánh giá một chút, quả nhiên từ nó nho nhỏ trong thân thể thấy được mấy viên linh khí quang điểm hạt. Khó trách hắn cảm thấy này chỉ đại chuột xám chạy trốn tốc độ so lần trước mau nhiều, nếu là bình thường miêu mễ thật đúng là không nhất định có thể đuổi theo nó. Xem ra là bởi vì này chỉ may mắn đại chuột xám là hấp thu điểm điểm linh khí lúc sau, bản năng bị trương phụ ném tới rác ướt thùng xương cá đầu hấp dẫn lại đây. Sau đó vận khí không tốt bị từ trạm xe buýt trở về Cố Văn Cảnh bắt được vừa vặn, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh cùng đại chuột xám vui sướng chơi trong chốc lát. Đại chuột xám, QAQ, sau đó hắn ấn xuống đại chuột xám cái đuôi, miêu mặt nghiêm túc tự hỏi khởi nên như thế nào xử trí này chỉ rất có thể sẽ ở linh khí sống lại sau thức tỉnh vì biến dị chuột đại chuột xám. Tuy rằng nói lão tử thực thảo người ghét, biến dị chuột còn dễ dàng khiến cho chuột chiều tai họa, nhưng này chỉ đại chuột xám tốt như vậy chơi, Cố Văn Cảnh cảm thấy cần thiết nghiêm túc suy xét đến nó về sau giá trị. Tỉ như nói có thể dùng để sung sướng tương lai cửu mệnh miêu yêu đại vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nguyên nhân này không phải quan trọng nhất chính là hắn có thể đem đại chuột xám bồi dưỡng thành nghe lời chuột vương, tương lai liền có một con có thể khống chế chuột triều đại quân, ngẫm lại chẳng phải là tạo phúc xã hội. Vì thế Cố Văn Cảnh liền cấp này chỉ đại chuột xám tròng lên một cái lôi điện ngưng tụ thành tiêu vòng cổ, tiêu chí này chỉ đại chuột xám từ đây trở thành nuôi trong nhà chuột. Chi chi, đại chuột xám từ trên cổ tiểu vòng cổ cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Nó hoảng sợ lay vòng cổ, muốn đem vòng cổ lộng xuống dưới. Cố Văn Cảnh khống chế được tiểu vòng cổ phóng xuất ra một tia cực kỳ rất nhỏ điện lưu, đem đại chuột xám điện đến ngã trên mặt đất động cũng không thể nhúc nhích một chút. Đại chuột xám trừng mắt đậu đen mắt, nhìn giống như quái vật khổng lồ Quất Miêu vươn móng vuốt lay chính mình, cảm giác sợ tới mức tâm đều mau đình chỉ nhảy lên. Nó kia hữu hạn chỉ số thông minh làm nó tưởng không rõ, đây là có chuyện gì? Bất quá nó duy nhất minh bạch một chút chính là, chính mình mạng nhỏ khống chế ở trước mặt này chỉ bắt lấy nó hai lần Quất Miêu chảo chung. Vì thế thực thức thời đại chuột xám ở khôi phục hành động lực lúc sau, run bần bật cũng không dám chạy, nó liền ngồi xổm tại chỗ giơ lên hai chỉ tiểu chân trước hướng Cố Văn Cảnh đã bái bái, hình như là ở chắp tay thi lễ xin tha. Thấy như vậy một màn, Cố Văn Cảnh có điểm ngạc nhiên, không nghĩ tới bất quá mấy viên tinh tinh điểm điểm linh khí quang điểm hạt, khiến cho đại chuột xám thông minh thành như vậy. Hắn trong lòng càng kiên định chăn nuôi một con biến dị chuột vương đương sủng vật ý niệm. Cố Văn Cảnh tâm thần vừa động, đại chuột xám trên cổ vòng cổ liền kéo dài ra một cây tinh tế lôi điện dây thừng này đầu quấn quanh đến hắn hữu trước trên đùi, sau đó hắn bắt đầu lưu chuột. Vẻ mặt mộng bức đại chuột xám ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị kéo đi rồi, nó trên mặt đất cọ sát cây lăn lộn mấy vòng sau, mới miễn cưỡng đứng vững thân mình đi theo Cố Văn Cảnh lôi kéo lực đạo chạy lên. Vừa mới bắt đầu đại chuột xám hoàn toàn không rõ này chỉ quất miêu vì cái gì muốn kéo túm chính mình, thẳng đến nó xuyên thấu qua bụi cỏ thấy được bồn hoa bên cạnh một người cao lớn hai chân thú nắm một con teddy cẩu đi ngang qua, nó mới mơ hồ minh bạch cái gì. Chỉ là, nó nhìn đi được vui sướng đem nó cấp đã quên quất miêu, não dung lượng không lớn nó vẫn là có điểm vô pháp lý giải loại tình huống này. Đáng thương đại chuột xám bị Cố Văn Cảnh hứng thú bừng bừng ở tiểu khu bồn hoa lưu vài vòng, nếu không phải nhìn đến người đi đường càng ngày càng nhiều, hắn lo lắng bị người nhìn đến chính mình ở lưu lão thử khiến cho không cần thiết chú ý, hắn còn tưởng tiếp tục lưu đi xuống đâu. Cố Văn Cảnh làm quấn quanh ở hắn trước trên đùi lôi điện tế dây thừng thu trở về, lại đem đại chuột xám trên cổ tiểu vòng cổ giấu ở nó lão thử mau phía dưới, xác thật sẽ không bị người nhận thấy được này chỉ đại chuột xám khác thường sau. Hắn mới đưa đại chuột xám cấp thả. Dù sao có nó trên cổ vòng cổ sau, mặc kệ nó chôn đến nơi đó đi, hắn đều có thể cảm ứng được nó vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chuột xám đứng ở tại chỗ do dự nhìn hắn đã lâu cũng không dám chạy. Phía trước đại chuột xám bị Cố Văn Cảnh lạt mềm buộc chặt chơi pháp cấp chơi đến tự bế. Có bóng ma tâm lý, sợ lần này lại là một lần lạt mềm buộc chặt đùa bỡn. Cố Văn Cảnh trước sau không phản ứng nó. Nó mới dám thử thăm dò chạy vài bước, thấy hắn thật sự không có tới truy, lúc này mới lấy hết can đảm nhanh như chớp chạy mất, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh trở lại Trương ra cửa gãi gãi môn, trước sau không thấy có người tới mở cửa, hắn dựng lên lỗ tai nghe nghe bên trong cánh cửa động tĩnh. Phát hiện trong phòng đã không ai, liền biết Trương phụ Trương mẫu đều đi làm. Hắn chuyển tới ban công bên này, trôi qua phòng trộm võng, dùng móng vuốt đi phủi đi cửa kính, may mắn cửa kính không có từ bên trong cánh cửa khóa lại, hắn thuận lợi thông qua cửa sổ nhảy tiến vào. Nhìn chính mình ở cửa sổ thượng dẫm ra tới mấy cái nhàn nhạt hoa mai dấu chân, hắn chạy đến toilet nhảy lên bồn rửa tay, dùng móng vuốt mở ra vòi nước, đem bốn con tiểu Rio đặt ở vòi nước thượng xúc rửa một chút, chính hắn không có phương tiện cho chính mình dùng khăn lông sát Rio. Liền đi đến toilet cửa tiểu thảm thượng dùng sức cọ cọ thịt lót, đem lòng bàn chân thủy cọ làm. Nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, Cố Văn Cảnh phát hiện chính mình gần nhất truy kia bộ hình trinh kịch muốn phát sóng, vội vàng mở ra tivi, dùng điều khiển từ xa điều đến chính mình truy hình trinh kịch cái kia đài. Bởi vì trên đùi mao có thủy, cho nên Cố Văn Cảnh không có nhảy lên sofa, mà là ngồi xổm ngồi ở bàn trà bên cạnh, nhìn chằm chằm tivi màn hình nhìn. Ở nhìn đến khẩn trương cốt truyện khi, Cố Văn Cảnh còn thừa dịp cắm bá quảng cáo thời gian, chạy tới đồng đồng phòng nhảy ra một túi tiểu cá khô, sau đó trở lại tivi trước, mở ra tiểu cá khô túi, một bên từ từ ăn tiểu cá khô, một bên nhìn không chớp mắt xem phim truyền hình. Linh khí sống lại còn có mấy tháng thời gian, hiện tại hết thảy đều thực bình tĩnh, vốn tưởng rằng sẽ làm sự trọng sinh nữ giống như cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Cố Văn Cảnh quá thượng ăn ăn uống uống truy kịch thành thơ nhật tử, trong lúc nhất thời đều mau đã quên thế giới này lập tức muốn nghênh đón đại biến chi thế. Hắn truy này bộ hình trinh kịch mỗi ngày buổi chiều chỉ phóng hai tập, mà là hai tập khi trường còn tập đoàn, lập tức liền xem xong rồi, liền đoạt ở xuất sắc nhất nhất điếu người ăn uống địa phương. Chẳng sợ Cố Văn Cảnh có thể đoán ra kế tiếp cốt truyện đi hướng, cũng có loại gấp không chờ nổi chờ mong cảm. Hắn nhìn đang ở truyền phát tin phiến đuôi khúc, hung hăng cắn một ngụm tiểu cá khô, chờ linh khí sống lại lúc sau, bổn miêu nhất định phải đi cái này đài truyền hình đem kế tiếp cốt truyện dùng một lần tất cả đều xem xong. Hoàn toàn đã quên toàn diện linh khí sống lại khoảng cách bây giờ còn có mấy tháng thời gian, Cố Văn Cảnh bực bội ném cái đuôi nhảy lên sofa, ở trên sofa đánh mấy cái lăn, sau đó đem tivi cấp đóng lại. Nhớ thương truy kịch Cố Văn Cảnh chờ mong ngày hôm sau buổi chiều đã đến. Sau đó hôm nay buổi tối Trương Phụ về nhà ăn xong cơm chiều sau, liền ngồi ở trong phòng khách dùng di động truyền phát tin video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phụ mang lên tai nghe, Cố Văn Cảnh nghe không thấy thanh âm, nhưng trong lúc vô tình liếc màn hình di động liếc mắt một cái, hắn nhìn đến trên màn hình điện ảnh người trong có điểm quen mắt, tập trung nhìn vào, thế nhưng là hắn đang ở truy kia bộ hình trinh kịch nam chính. Vừa mới bắt đầu Cố Văn Cảnh là vì Trương Phụ ở cùng chính mình truy cùng bộ kịch mà hưng phấn, sau đó nhìn, Cố Văn Cảnh liền phát hiện không thích hợp, như thế nào Trương Phụ di động thượng này bộ kịch cốt truyện hắn không thấy quá. Hình như là, mặt sau cốt truyện, Cố Văn Cảnh ngây người một chút, hắn tiến đến Trương Phụ bên người, nhìn chằm chằm màn hình di động nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc xác định Trương Phụ hiện tại nhìn cốt truyện thật là mặt sau hắn không thấy quá cốt truyện. Quảng cáo, cách chương.